Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 213, Đỗ Đại Lôi người bên cạnh. Gocchuyenaudio.com. Lộ Nhất Bình đồng dạng nghi hoặc tạo hóa Ngọc Điệp xuất hiện tại đoạn Long Bí Tàng phụ cận quá xảo hợp, chỉ là hắn cùng Long Giác Kim Nhiêu tại bí tàng trong cung điện tìm tòi một phen, cũng tìm không thấy tương quan dấu vết, để lại nửa giờ sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu mới ra ngoài. Lập tức Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu bọn người rời đi khe nứt trở về mặt đất. Về phần cái này đoạn Long Bí Tàng, Lộ Nhất Bình bố trí đại trận đem nó một lần nữa phong ấn lại. Trở về mặt đất về sau, Lộ Nhất Bình tại chỗ cho Hoàng Nguyên Đông 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Nếu là không có Hoàng Nguyên Đông, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tìm tới mảnh thứ ba tạo hóa Ngọc Điệp. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không có lập tức rời đi trị thần quật, mà là cùng đám người tiếp tục tại trị thần quật tiếp tục đi dạo một phen. Một ngày về sau, Lộ Nhất Bình một đám mới ra trị thần quật. Xem ra Phó Thương Sinh bị giết, đem Chấn Ngục Thần Quốc dọa sợ cả nước trốn hướng Cửu Tinh Vị Diện. Từ trụy thần quật sau khi ra ngoài, Long Giác Kim Nhiêu nói. Chấn Ngục Thần Quốc cả nước chạy ra thần thổ tìm kiếm Cửu Tinh chi chủ che chở sự tình, đã truyền ra tới. Chủ nhân, có muốn đuổi theo hay không giết? Long Giác Kim Nhiêu nói. Không cần, Lộ Nhất Bình lắc đầu, nói ra. Đến lúc đó đi một chuyến Cửu Tinh Vị Diện là được. Sau đó nói, chúng ta bây giờ đi qua Thính Tuyết Thần Quốc. Hắn hoài nghi Thính Tuyết Thần Quốc quốc chủ trong tay một loại khác thụ khối chính là kiến thụ thụ khối. Thế là, Lộ Nhất Bình bọn người hướng Thính Tuyết Thần Quốc trở về. Về phần Thất Linh Hồ Tộc Hồ Trác bọn người, Lộ Nhất Bình thật cũng không khó xử đối phương. Thất Linh Hồ Tộc lúc rời đi, một phen khấu tạ rơi nước mắt không thôi. Thính Tuyết Thần Quốc thế lực mặc dù không bằng Chấn Ngục Thần Quốc cùng Không Lo Thần, bất quá thế lực cũng không yếu, tại thần thổ thập đại siêu cấp trong thần quốc xếp hạng thứ 9. Một phen đi đường, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người đi tới Thính Tuyết Thần Quốc thần đô. Thính Tuyết Thần Đô sừng sững ở trên bình nguyên, cửa thành ra vào người như dệt, Lộ Nhất Bình mấy người tiến nhập Thính Tuyết Thần Đô. Tiến vào thần đô về sau, tất cả mọi người đang nghị luận lần này Thính Tuyết Thần Quốc luyện đan cùng trận pháp giải thi đấu sự tình. Thính Tuyết Thần Quốc mỗi 3 năm cử hành một lần luyện đan cùng trận pháp giải thi đấu. Lần này luyện đan cùng trận pháp giải thi đấu hôm qua vừa cử hành xong. Không nghĩ tới lần này luyện đan cùng trận pháp giải thi đấu quán quân xuất từ Thiên Long Thần Quốc, cái này ngao thước là Thiên Long Thần Quốc quốc chủ Chất Nhi A. Chấn Ngục Thần Quốc nghe nói dọa đến cả nước chạy trốn, Vô Ưu Thần Quốc công chúa Viên San cùng một đám cao thủ bị Lộ Nhất Bình bóp chết, ngay cả Phó Thương Sinh đều bị đánh phát nổ, Cấm Địa Thần Quốc quốc đô tức thì bị Lộ Nhất Bình một đỉnh oanh thành cát bụi, không có cái này vài quốc gia tham gia quán quân bị Thiên Long Thần Quốc ngao thước đoạt được cũng bình thường. Bất quá, đám người trừ nghị luận lần này luyện đan cùng trận pháp giải thi đấu sự tình, càng nhiều hơn chính là nghị luận Lộ Nhất Bình cùng Cửu Tinh Chi Chủ sự tình. Chấn Ngục Thần Quốc tiến về Cửu Tinh Vị Diện tìm kiếm Cửu Tinh Chi Chủ che chở, các ngươi nói, đến lúc đó Lộ Nhất Bình có dám hay không giết tới Cửu Tinh Chi Chủ Cửu Tinh Thành. Gocchuyenaudio.com. Ta nhìn không dám đi, Lộ Nhất Bình mặc dù có thể giết Phó Thương Sinh, nhưng là cùng Cửu Tinh Chi Chủ loại cự vô phách này hay là không cách nào so sánh được. Năm đó có một vị thần bảng 33 tồn tại khiêu chiến Cửu Tinh Chi Chủ, về sau bị Cửu Tinh Chi Chủ Cửu Tinh Quyền đấm một nhát chết tươi, về sau cả người huyết nhục bị Cửu Tinh Chi Chủ tỏa thú cho nuốt ăn đến không còn một mảnh. Từ khi Chấn Ngục Thần Quốc tiến về Cửu Tinh Vị Diện tìm kiếm Cửu Tinh Chi Chủ che chở tin tức truyền ra về sau, Lộ Nhất Bình mỗi đến một tòa thành thị cũng nghe được có người nghị luận hắn cùng Cửu Tinh Chi Chủ có thể hay không giao thủ. Nghị luận hắn có dám hay không giết tới Cửu Tinh Vị Diện. Nghị luận hắn cùng Cửu Tinh Chi Chủ như giao thủ kết quả sẽ như thế nào? Bất quá cơ hồ tất cả mọi người nói, hắn mặc dù oanh sát Phó Thương Sinh nhưng là vẫn xa xa không cách nào cùng Cửu Tinh Chi Chủ so sánh. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào Cửu Tinh Chi Chủ năm đó một quyền oanh sát một vị thần bảng 33 tồn tại cũng không phải là Lộ Nhất Bình loại này mới vừa vào thần bảng mặt hàng có thể so sánh được. Hắc Tà, Bá Đao, Long Cốc, Xích Nguyệt mấy người cùng sau lưng Lộ Nhất Bình, nghe được phía trước một số người nghị luận Lộ Nhất Bình nếu dám khiêu chiến Cửu Tinh Chi Chủ sẽ bị Cửu Tinh Chi Chủ một quyền oanh bạo lúc, không khỏi hơi nhướng mày, đang muốn tiến lên đem đối phương nắm chặt khi đi tới, Lộ Nhất Bình đưa tay cản lại Hắc Tà mấy người, mở miệng nói. Được rồi, hiện tại toàn bộ thần thổ đều đang nghị luận, hắn cũng không thể đem thần thổ tất cả nghị luận người đều giết. Lúc này, Thính Tuyết Thần Đô lớn nhất quán rượu Thính Tuyết quán rượu lầu 2 bên trong, Xích Diễm Thần Tông thủ tịch đại đệ tử Triệu Thiên Vũ đang cùng Thiên Long Thần Quốc Ngao Thước nâng chén va nhau. Triệu Thiên Vũ nịnh nọt cười nói, chúc mừng Ngao Thước huynh đoạt được đan đạo cùng trận pháp giải thi đấu quán quân. Lúc trước tại Lôi Hòa Sơn, Triệu Thiên Vũ bị Ngọc Diện Lang Quân đánh nát thể nội thần mạch hấp hối, sự tình cách nhiều ngày, Triệu Thiên Vũ thương thế tựa hồ khỏi hẳn. Ngao Thước nói một câu khách khí, sau đó đem rượu trong chén uống vào, cười nói. Lần này Trấn Ngục Thần Quốc, Vô Ưu Thần Quốc cùng Cấm Địa Thần Quốc không có người tham gia, ta mới lấy đoạt được lần này đan đạo cùng trận pháp giải thi đấu quán quân, không phải vậy ta cũng không có cơ hội đoạt được quán quân. Triệu Thiên Vũ cười nói. Ngao Thước huynh đan đạo cùng trận pháp đã đạt tới lấy thiên địa chi hòa thành đan, nhất niệm thành trận cảnh giới, đoạt được quán quân chính là chúng vọng sở quy, cho dù là Trấn Ngục Thần Quốc đệ tử tham gia cũng không thắng được Ngao Thước huynh. Nói đến đây, lại nói, 3 năm trước đây Đỗ Đại Lôi cùng Ngao Thước huynh so sánh, ta nhìn ngay cả cho Ngao Thước huynh ngươi khi luyện đan đồng tử cũng không xứng. Đỗ Đại Lôi là 3 năm trước đây đan đạo cùng trận pháp giải thi đấu quán quân. Đang ngồi một vị khác Vân Chi thần quốc nào đó tông môn thiếu tông chủ đột nhiên cười nói. Nghe nói trước đó vài ngày tại Lôi Hòa Sơn, Triệu Thiên Vũ huynh đệ bị Đỗ Đại Lôi người đánh cho gần chết, ngay cả thần mạch đều bị đánh nát. Việc này ta cũng nghe nói. Một vị khác tông môn thiếu tông chủ cười nói. Triệu Thiên Vũ huynh, người thần mạch toàn bộ nối liền đi, hiện tại thương thế khôi phục được thế nào? Triệu Thiên Vũ sắc mặt khó coi. Góc chuyện audio.com. Nghe được đám người bốc lên việc này, hắn đối với Đỗ Đại Lôi không khỏi càng là hận nhiên. Đột nhiên, đúng lúc này, đột nhiên, hắn xuyên thấu qua quán rượu cửa sổ, nhìn thấy một đạo thân ảnh áo lam. Là hắn, Triệu Thiên Vũ hai mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên đứng dậy. Triệu Thiên Vũ huynh đệ, làm sao? Thiên Long Thần Quốc Ngao Thước gặp Triệu Thiên Vũ dị dạng, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Là ngày đó Đỗ Đại Lôi người bên cạnh, Triệu Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ngao Thước mấy người kinh ngạc. Nếu gặp được chúng ta đi ra xem một chút, Ngao Thước cười nói, những năm này, một mực có người bắt hắn cùng Đỗ Đại Lôi so sánh với, hắn đối với Đỗ Đại Lôi cũng không phải là rất cảm mạo. Ngao Thước Triệu Thiên Vũ bọn người đi ra quán rượu. Triệu Thiên Vũ nhìn thấy đi ở phía trước Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu mấy người trầm giọng quát. Các ngươi đứng lại cho ta. Chấm, thanh âm như sấm, chung quanh đường đi qua lại đệ tử không ít người nhận ra Triệu Thiên Vũ, Ngao Thước bọn người ai cũng kinh ngạc. Nghe được tiếng quát, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người hơi nhướng mày quay đầu lại. Lúc này, Thính Tuyết Thần Đô trong Hoàng Cung, Thính Tuyết Thần Quốc quốc chủ Lãnh Mộc Dương ngay tại mở tiệc chiêu đãi cửu tinh vị diện thần đạo tông Lưu Lỗi, Phù Nhất Phàm còn có Thiên Long Thần Quốc quốc chủ Ngao Diệc Hiên, Ngao Tất bọn người. Hoàng Cung trong đại điện, vừa múa vừa hát đám người hoan thanh tiếu ngữ. Cách chương.